tuyệt diệu với chuỗi hôn nồng môi ấm hương yêu, những tiếc thay cho ngày vui qua mau, trái ân ái kia phai màu, trái sầu này dâng lên cao, cho đến hôm nay thì đã nhạt rồi, chén đắng vơi đầy biết thương tôi, xin cảm ơn con đường đi bên anh, cảm ơn cánh tay ân tình, cảm ơn quãng thời gian xanh. Tình yêu không là ước mơ, tình yêu không buồn như mình yêu. Tại khờ cuối cùng bơ vơ, thôi nói bao nhiêu thì cũng lạnh lùng, cũng sẽ ôm đời cay đắng mênh mông. Ôi kiếp sau xin làm thân cây thông, đứng nghe gió than trên không vậy mỗi tình trong trên đồng khóc vậy.